siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 799, giết vào Tý Hộ Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dày đặc sương mù, Hàn Sâm cho gọi ra sở hữu dụng thú hồn, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua mây mù, nhưng là mới vừa tiến vào trong mây mù, trong lòng lại đột nhiên sinh ra không rõ dấu hiệu, sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người, ánh mắt chiếu tới, một đạo như hỏa diễm giống như thiêu đốt xích ảnh theo trách bên trong giết tới, cái bóng tốc độ cực nhanh, nếu như không mang quỷ mắt mặt nạ, sợ rằng căn bản không nhìn thấy cái bóng nơi. Con, hơi suy nghĩ tiểu thiên sử đã che ở một bên, đại kiếm cùng món đồ gì đụng vào nhau, tiểu thiên sử thân hình lui về phía sau một bước mà cái bóng cũng lùi vào trong mây mù. Hàn Sâm còn chưa lại tiếp tục nhấc chân lên, cái bóng liền lại từ một bên khác giết đi ra, còn cũng may đây trong mây mù, Hàn Sâm vẫn như cũng có thể nhìn rõ ràng cái bóng vị trí, đúng lúc làm cho tiểu thiên sử chống lại rồi sự công kích của nó. Hàn Sâm một bên mệnh lệnh tiểu thiên sử chống đỡ cái kia xích ảnh công kích, một bên nhanh chóng hướng về Tý Hộ Sở bên trong phóng đi. Tý Hộ Sở tường thành cũng bất quá chính là khoảng 100 mét, nhưng là Hàn Sâm ở sương mù bên trong đã xông tới chỉ ít mấy 100 mét, nhưng vẫn không có xem đến phía dưới mặt đất. Không được, Hàn Sâm chợt cảm thấy không ổn, đây sương mù quả nhiên không tầm thường. Hàn Sâm hiện đang muốn lui ra ngoài, lại phát hiện đã không xong rồi, lui về phía sau mấy 100 mét, nhưng vẫn như cũ vẫn là ở đây trong mây mù, bất luận hướng về bên kia đụng đều không ra được. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể vui mừng mình còn có quỷ mắt mặt nạ, có thể nhìn thấy ở trong mây mù qua lại cái kia dị sinh vật, bằng không tình cảnh bây giờ muốn so với hiện tại nguy hiểm nhiều lắm. Xem ra chỉ có đây một cái siêu cấp thần sinh vật ở trong mây mù, nếu như cái khác cái kia vài con siêu cấp thần sinh vật không tới, đến là một cơ hội, một chọi một tình huống dưới, hẳn là có biện pháp chém giết này con trong mây mù siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, kỳ thực cái này siêu cấp thần sinh vật đối với hắn nguy hiểm không rất lớn, coi như không có quỷ mắt mặt nạ, chỉ cần cái kia dị sinh vật tới gần, hắn theo động huyền khí chàng như thế có thể nhận biết được nó quỹ tích. Hiện tại phiền toái nhất chính là, hắn nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết điểm này con dị sinh vật, bằng không cái kia cự thú liền thật sự muốn đâm chết ở ngoài cửa, hắn liền khuyết thiếu một cái cường mạnh mẽ giúp đỡ. Quỷ mắt mặt nạ có thể làm cho Hàn Sâm nhìn thấy cái kia dị sinh vật ở trong mây mù di động bóng người, bất quá cũng chỉ là nhìn thấy một đoàn xích diễm giống như hơi thở sự sống mà thôi, cũng không thể nhìn rõ ràng vậy rốt cuộc là thế nào một loại dị sinh vật. Tiểu thiên sử ở sương mù bên trong hiển nhiên xem không rõ lắm, chỉ có thể nghe theo Hàn Sâm mệnh lệnh làm ra phản ứng. Hàn Sâm lặng lẽ đem khổng tước liên nổ lấy đi ra, đem rét kim cương nguyên thạch tiễn một nhánh chi mặc lên, chờ đợi cơ hội đến. Con, tiểu thiên sử lại là một chiêu kiếm đem cái kia hoành bên trong kéo tới xích ảnh đẩy lùi, Hàn Sâm cũng không có động tác gì, vẫn đang quan sát cái kia xích ảnh nhất cử nhất động. Lùi vào trong mây mù xích ảnh hiển nhiên bởi mấy lần xuất kích thất bại, mà sản sinh một chút ngăn trở cảm xúc cũng không tiếp tục tái xuất, cũng ở trong mây mù quan sát Hàn Sâm cùng Thánh Chiến Thiên Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm làm bộ không nhìn thấy dáng dấp của nó, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, ngoại trừ cái kia dị sinh vật ở ngoài, bốn phía một mảnh sương mù căn bản không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Lúc ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy cái khác bốn đám siêu cấp thần sinh vật hơi thở sự sống, hiện tại thân ở trong sương mù, nhưng là không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đoàn xích ảnh. Quan sát một trận, xích ảnh tựa hồ xác định Hàn Sâm cùng tiểu thiên sử cũng không thể nhìn thấy nó, liền lại tiếp tục vòng tới Hàn Sâm phía sau, chậm rãi tiếp cận Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ là khoảng chừng quan sát, tựa hồ cũng không nhìn thấy nó dáng vẻ, chỉ là cái kia động huyền khí chàng nhưng đã sớm triển khai, cái kia xích ảnh đến gần rồi sau đó, nó nhất cử nhất động đã hoàn toàn đến Hàn Sâm trong đầu. Xích ảnh đi thẳng tới Hàn Sâm phía sau không đủ 10 mét địa phương, mới đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Hàn Sâm phía sau lưng. Chờ cái kia xích ảnh sắp tiếp cận Hàn Sâm trong nháy mắt, Hàn Sâm nhanh chóng xoay người, trong tay xích diễm bạo long đột chặn lại rồi xích diễm công kích, đồng thời trong tay trái khổng tước liên nổ điên cuồng xạ kích, trong nháy mắt bắn ra 8 chi rét kim cương nguyên thạch tiễn. Hoành, Hàn Sâm liền người mang bạo long đột bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh bay mười mấy mét, nhưng cũng nghe được vài tiếng xì tiếng vang, có ít nhất 3 chi rét kim cương nguyên thạch tiễn bắn trúng xích ảnh, lệnh xích ảnh phát sinh một tiếng rên. Tiểu thiên sử hầu như là ở đồng thời, bay tới xích ảnh đỉnh đầu, trong suốt đại kiếm không hề bảo lưu điên cuồng chém mà xuống. Giống, xích ảnh phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, hiển nhiên là chịu trọng thương, nhanh chóng lùi về sau, muốn ẩn vào trong mây mù. Đáng tiếc ở quỷ mắt mặt nạ gia trì bên dưới, hành động của nó Hàn Sâm xem rõ rõ ràng ràng, trực tiếp cùng tiểu thiên sử đồng thời giết tới. Cái kia dị sinh vật bị Hàn Sâm tính kế, dĩ nhiên bị trọng thương, nhất thời liền bị tiểu thiên sử đuổi theo, trong suốt đại kiếm điên cuồng chém bổ cuốn lấy cái kia dị sinh vật. Hàn Sâm trong tay khổng tước liên nổ lại xả, đem còn lại 6 chi Z kim cương nguyên thạch tiễn cũng cùng bắn ra ngoài. Hàn Sâm lựa chọn thời cơ vô cùng tốt, đều ở nhân nó tránh né tiểu thiên sử công kích thời điểm, trên người lực đạo đã dùng hết thập phân khó có thể né tránh thời điểm. Chỉ nghe mấy tiếng kêu đau đớn, lại có 4 chi Z kim cương nguyên thạch tiễn thân chúng nó lệnh thân thể nó run rẩy đến mấy lần. Thánh chiến thiên sử hóa thành lưu quang cùng cái kia xích ảnh đan sen mà qua, nhất thời chỉ thấy một cái đầu lâu bay lên bầu trời, máu tươi bay bắn ra, 4 phía mây mù cũng thuận theo dần dần biến mất. Săn giết siêu cấp thần sinh vật thận khí thú chưa thu được thú hồn, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Sương mù dần dần tản đi, Hàn Sâm dần dần nhìn thấy phía dưới trong mây mù hiện ra tí hộ sở tường thành cùng cửa thành, ngay khoảng cách hắn không tới 10 mét vị trí. Mà cái kia bị tiểu thiên sử chém giết thận khí thú thân thể chính đang chậm chậm tan rã, xem dáng dấp của nó dài hết sức kỳ quái, như là một cái đứng thẳng cất bước đại miêu, lúc này đầu đã bị chém đi cùng thân thể đồng thời chính đang tan rã. Con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng khói xám như gen sinh mệnh tinh hoa rơi xuống đất, Hàn Sâm tiện tay nhặt lên, đã đến cửa lớn màu tím bên trong, trực tiếp đem bên trong cửa mở chốt, đồng thời phi thân lùi về sau. Ầm, màu tím cửa đá nhất thời bị cái kia cự thú phá tan, cự thú phát sinh gầm lên giận dữ, hướng về tí hộ sở bên trong cuồng đụng mà đi, không có mảy may do dự. Tí hộ sở bên trong đâu đâu cũng có to lớn mà hoa mỹ cung điện, nhưng không nhìn thấy cái khác dị sinh vật hoặc là dị linh, toàn bộ tí hộ sở bên trong hoàn toàn tĩnh mịch thật giống không có một bóng người như. Tí hộ sở không trung bao phủ thận khí mây mù từ từ tiêu tan, lệnh tầm mắt thay đổi càng thêm rõ ràng, nhưng là Hàn Sâm ánh mắt khắp mọi nơi nhìn quét nhưng không nhìn thấy cái khác dị sinh vật, liền cái kia bị chắp cánh hắc hổ mang vào tí hộ sở bên trong thú nhỏ cũng không gặp, không có được nghe lại tiếng kêu của nó. Hoành, cự thú đã vọt tới phía trước nhất trước cung điện, mạnh mẽ đánh vào phía trên cung điện, muốn đem cung điện phá tan, nhìn thú nhỏ có ở hay không bên trong. Chỉ là cự thú đây va chạm cũng không có khả năng đem cung điện va sụp, đã thấy một luồng ánh kiếm động tiêu mà lên, nhất thời ở cái kia cự thú trên người lưu lại một đạo dài mấy mét vết thương, máu tươi tuôn trào ra. Cách chương.